Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, ca phong tao ngươi không hiểu. Một tòa cổ kính lầu cắt từ một mảnh không gian hư vô vụt lên từ mặt đất. Nguy nga bàng bạc, bố cục rất lớn, lay tâm thần người. Đàn hương mộc chủ thể cấu tạo làm cho lầu cắt truyền đến từng trận u hương. Đang mái cong hai điều trên thần long, kim lân giáp vàng, rất sống động, tựa như muốn bay lên không trung bay đi. Vàng rực ngói lưu ly lóng lánh tia sáng chói mắt, lót sàn bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục vì sen, đóa đóa thành rưỡi thân liên hoa dáng dấp, cánh hoa tươi sống linh lung, liền hoa nhị cũng nhẵn nhụi khả biện, ôn hòa dị thường, là lấy làm điền noãn ngọc tạc thành. Ở lầu các phía trước bảng hiệu, thình lình viết chư thiên giao dịch các năm cái màu đỏ loét đại tự. Hàn ca nằm ở trên ghế dựa mềm, chính say sưa ngon lành nhìn. Playboy, tạp chí, hừm, cái này thỏ cô nàng ta thích. Dung nhan tinh xảo, phù hợp ta thẩm mỹ quan. Còn ngực nở mông cong. Chà chà, vóc người cái này gọi là một cái bạo. Cũng không biết rằng dùng để chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Hàn ca trong lòng hơi động. Tiện tay liền đem tạp chí ném ở một cái trên quầy. Mang theo đầy mặt nụ cười hưng phấn mau mau nghênh đi ra ngoài. Một vị ngũ quan thanh tú thanh niên hiếu kỳ đi vào chư thiên giao dịch các. Ăn mặc mặc trường bào, 20 thượng hạ, có một đôi sáng ngời mắt to. Trong tay cầm một cái bựa mạ vàng phiến tử. Bên trên tựa hồ vẽ ra chút núi thủy hà chảy. Tằng Thư Thư, đến từ Chu Tiên vị diện chính đạo tam đại môn phái chi nhất Thanh Vân Môn. Là Thanh Vân Môn 10 đệ tử đời 9, Phong Hồi Phong đệ tử đời 8, là Thanh Vân Môn Phong Hồi Phong thủ tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất. Cũng là Phong Hồi Phong tuổi trẻ đệ nhất bên trong xuất sắc nhất đệ tử. Khách quý đến, hoan nghênh a, Hàn ca nhiệt tình chào mời nói. Huynh đài, ngươi cái này trang phục, có chút phong tao a. Tằng Thư Thư kinh dị nhìn Hàn ca nói. Hắc sắc áo thun. Hắc sắc pen, một đôi dép tông, ân, thật là có chút mới chiều. Hàn ca cái trán gân xanh hẳn lên, nếu không phải nhìn hắn là khách hàng đầu tiên, hắn trực tiếp vung lên quyền đầu liền đánh cho hắn đầy mặt hoa đào nở. Hắn cái này gọi là phong tao sao? Cái này gọi là mới chiều. Cái này gọi là cuồng bạo huyễn khốc nổ banh trời. Học trưởng phù hợp, cái này hùng hài tử, không có chút nào sẽ nói. Hàn ca giả vờ bình tĩnh nói, đây là chư thiên thế giới trào lưu, thế nào, nhìn qua có phải là rất lợi hại huyễn khốc, có muốn hay không ta bán ngươi một bộ. Tằng Thư Thư rất là có thâm ý nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hàn ca nhìn ra được đến, cái này hùng hài tử trong đôi mắt thể hiện ra đến vẻ mặt là chê vứt bỏ a. Chủ cửa hàng, ngươi nơi này cũng bán gì đó. Tằng Thư Thư rất là thông minh nói sang chuyện khác nói. Hắn sợ sệt hắn nói thêm gì nữa. Trước mắt cái này tướng mạo vừa nhìn liền khí lượng chật hẹp chủ cửa hàng hội thẹn quá thành giận. Nói đến mua bán, Hàn ca tạm thời đem mình khó chịu đè xuống. Hư ngụy thân thiết giới thiệu nói. Ta cái này chư thiên giao dịch các buôn bán chư thiên thương phẩm. Nhìn có cái gì tâm động thương phẩm. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Ta chỗ này cái gì cũng bán. Đặc biệt đề cử, khoa học kỹ thuật đồ vật. Những thứ đồ này cùng ngươi thế giới đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần ngươi sử dụng một lần, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi muốn ngừng mà không được. Từng cái thủy tinh trong quầy, biểu hiện ra đủ loại thương phẩm. Nhìn thấy viên này MK2 lựu đạn không? Không nên xem thường nó. Nhìn tiểu trên thực tế nhưng là uy lực phi phàm. Muốn nổ tung lên, mảnh đạn lực sát thương có thể gây nên 45-7 mét, cũng là nói 45-7 mét loại hình sinh linh cũng rất có thể bị kỳ giết chết. Chỉ cần 20 giá trị điểm một viên, Hàn ca nước miếng văng tung tóe, lưỡi nở hoa sen, nhìn thấy cái này AK-47 không có. Đây là một cái hoàn toàn không cần gì linh lực liền có thể điều động pháp khí. Uy lực cự đại. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thần quỷ lui tránh, có người nói từ nó sinh ra tới nay, đã có ức vạn sinh mệnh chết ở nó nòng súng bên dưới. Chỉ cần 30 giá trị điểm, ngươi là có thể lấy đi một cái. Còn có cái này RPG Bazooka. ... Chỉ nói ngươi rất có thể khó có thể rõ ràng. Bất quá không liên quan. Ta chỗ này còn có nơi thí nghiệm. Ta có thể dẫn ngươi đi tận mắt chứng kiến một hồi bọn họ uy lực thực sự. Được, chủ cửa hàng. Ngươi nói đồ, vật ta khoảng chừng cũng biết rõ. Ta cũng tin tưởng ngươi không có nói láo. Tằng Thư Thư đưa tay ngăn cản Hàn Ca lải nhải. Nho nhã mỉm cười nói. Thế nhưng ta đối với những thứ đồ này không có hứng thú. Ngươi nơi này có không có những vật khác bán? Hàn Ca vỗ đầu một cái. Đúng a, Tằng Thư Thư cũng không phải cái gì chiến tranh cuồng nhân. Mà chính là tu tiên người. Đối với mấy cái này giết hại vũ khí. Chỉ sợ không thế nào cảm thấy hứng thú. Kích động. Lần thứ nhất nhìn thấy dị vị diện người. Lần thứ nhất làm giao dịch. Hàn Ca cũng quên phân tích một chút khách hàng cần. Liền nghĩ vậy này bên trong đáng giá tiền nhất đồ, vật đến chào hàng. Những này súng ống đạn dược. Nhưng là đem hắn sở hữu tiền tiêu vặt cũng điền vào qua đây. Những vũ khí này ngươi cũng không có hứng thú. Cũng không liên quan. Hàn Ca vung tay lên. Cười nói. Theo ta càng đi về phía trước. Ngươi tới xem một chút cái này MP3 âm nhạc máy chiếu phim. Hàn Ca một đường vì là Tằng Thư Thư giới thiệu hiện đại văn minh đồ vật. Thế nhưng Tằng Thư Thư trên mặt vẻ chờ mong nhưng càng ngày càng ít. Rốt cục, Tằng Thư Thư lần thứ hai đánh gãy Hàn Ca thao thao bất tuyệt. Làm sao? Hàn Ca nghi mê hoặc nhìn về phía Tằng Thư Thư. Chỉ thấy Tằng Thư Thư nguyên bản thanh tú dị thường khuôn mặt. Lúc này lộ ra ba phần quỷ dị cùng bỉ ổi. Cẩn thận hướng bốn phía nhìn. Thấp giọng hỏi nói. Chủ cửa hàng, người nơi này nếu được xưng không có gì không bán. Vậy có hay không? Đột nhiên, Tằng Thư Thư dừng lại. Ánh mắt dại ra nhìn về phía một cái hướng khác. Không giống nhau, không chờ Hàn Ca bắt chuyện. Chính hắn liền vượt qua mấy quầy hàng. Giống như viên hầu giống như linh nhanh tìm hướng mình mục tiêu. Chờ Hàn Ca đi tới hắn bên cạnh người thời điểm. Chỉ thấy chính ở trên mặt mang theo cuồng nhiệt liếc nhìn Hàn Ca ném ở một bên Playboy. Cuồng nuốt nước miếng. Thứ tốt. Tằng Thư Thư hưng phấn lẩm bẩm nói. Cái này nhưng so với ta dùng giá cao. Ở sư huynh nơi nào đổi lấy sách tốt hơn vô số lần a. Nơi ở chư thiên giao dịch các đồ vật. Chịu đến chư thiên giao dịch các ảnh hưởng. Văn tự hội chung. Playboy ở Hàn Ca trong mắt là thô sơ chữ Hán. Ở Tằng Thư Thư trong mắt, nhưng là hắn quen thuộc nguyên thể chữ Hán. Nhìn Tằng Thư Thư bộ kia không thể tiền đồ dáng vẻ. Hàn Ca tỏ ra là đã hiểu. Đều là tuổi dậy thì sao động thanh niên a? Khó tránh khỏi có chút ức đến hoàng. Tằng Thư Thư liền nắm giữ một quyển lam sắc trang bìa. Sách, nguyên tác bên trong, hắn còn từng nghĩ tới. Lấy sách để đổi Trương Tiểu Phàm tam nhãn linh hầu. Chủ cửa hàng. Vật này chỉ bao nhiêu tiền? Ta mua. Tằng Thư Thư vỗ bàn một cái. Kinh hỉ kêu to nói. Hàn Ca cũng nhớ lại Tằng Thư Thư cái tên này cũng là trên mặt mang theo chư tướng. Trong lòng to rõ. Tuyệt đối là một cái ẩm ướt người. Trong lòng âm thầm nở nụ cười. Hàn Ca trên mặt lại lộ ra vẻ khó khăn. Nói. Đây là ta độc nhất siêu tầm. Thị phi đồ bán. Ta ra gấp đôi giá cả. Tằng Thư Thư ở trên mặt lộ ra nhất định muốn lấy được vẻ mặt. Uyển giống như là con sói đói xanh thăm thẳm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Ca. Tựa hồ nếu là hắn không đáp ứng bán. Hắn Tằng Thư Thư liền chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Cái này, được rồi. Hàn Ca thở dài nói. Tuy nhiên đây là ta siêu tầm. Thế nhưng ta biết rõ Tằng Thư Thư đồng học ngươi khổ a, không sinh hoạt mấy chục tuổi. Liền tay nữ nhân đều không có sờ qua. Cũng được, bán cho ngươi. Chỉ cần 100 giá trị điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.